Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3089, chương 3094, nguy hiểm tới gần. Một đoàn người chậm rãi tại rừng cây này bên trong đi tới. Một đường lên, càng là vượt mọi chông gai, bọn họ không dám phi hành. Ở loại địa phương này phi hành, trừ phi là sống không kiên nhẫn. Cho nên một đoàn người chỉ có thể đi bộ hành tàu. Ngưng, Hạ Minh đột nhiên sầm mặt lại, thấp giọng nói, trong nháy mắt, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người trong nháy mắt đình chỉ tốc độ. Mặt sắc mặt ngưng trọng vẫn nhìn bốn phía, tất cả mọi người là kiêng dè không thôi. Chuyện gì xảy ra? Rayleigh thấp giọng nói, gặp nguy hiểm, mày như họa môi đỏ khẽ mở. Ngưng tiếng nói, gặp nguy hiểm, Rayleigh sắc mặt đại biến. Bọn họ đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm, chỉ bất quá liền hắn đều không có phát giác cái này nguy hiểm. Điều này nói rõ nguy hiểm ngụy trang vô cùng bí ẩn, thì liền hắn đều không có phát giác được. Cái này khiến Rayleigh nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Thật sự là quá kinh khủng, nếu như không là Hạ Minh nhắc nhở, chính mình chỉ sợ liền nguy hiểm buông xuống cũng không biết. Nghĩ tới đây, Rayleigh ánh mắt không ngừng hướng về bốn phía nhìn sang. Một đôi mắt mang theo một chút sắc bén cùng nặng nề. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện im ắng. Có chỉ có cái kia tiếng xào xạc. Đây là tiếng lá cây âm. Nhưng một đoàn người cũng không dám có chút chủ quan. Siêu, ngay tại lúc này, đột nhiên có một đạo quang mang như là một thanh kiếm sắc đồng dạng, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là hướng về Rayleigh chạy như điên. Tốc độ kia cực nhanh, có thể nhìn đến chỉ có như thế một đạo quang mang, cơ hồ là thoáng qua tức thì. Cẩn thận, mày như họa có phát giác, khuôn mặt khẽ biến, kinh hô một tiếng, không tốt. Rayleigh cũng là phát giác được loại kia bị rắn độc để mắt tới cảm giác. Sắc mặt đại biến, lúc này thời điểm, hắn muốn né tránh hiển nhiên là đã không kịp. Trong lúc nhất thời, Rayleigh cũng là tuôn ra một chút tuyệt vọng. Hắn cũng không nghĩ tới, bắt đầu bất lợi, cái này vừa mở đầu. Vậy mà liền gặp phải bực này nguy hiểm. Mạng ta xong rồi, ngay tại Rayleigh cho là mình xong đời thời điểm. Đột nhiên, một đạo kiếm mang so đạo tia sáng này càng nhanh hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt, chính là hung hăng chạm tại quang mang này trên thân. Đinh đinh, một đạo tia lửa sáng lên. Mặc dù nói không có xử lý vật này, nhưng là lại thành công đem Rayleigh giải cứu. Rayleigh nhảy đến an toàn địa phương, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói, đây là thứ quỷ gì? Thật là nhanh tốc độ. Hạ Minh cùng mày như họa mấy người cũng đều là hướng về phía trước nhìn sang. Chờ bọn họ thấy rõ ràng quái vật này thời điểm, đám người bọn họ toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Là lưu quang rắn, lưu quang rắn. Rayleigh nghe vậy, lòng còn sợ hãi nhìn qua phía trước, mặt mũi tràn đầy nặng nề. Lưu quang rắn là thứ quỷ gì? Lại có nhanh như vậy tốc độ? Trần Huyền Phong cũng là ngưng tiếng nói, lưu quang rắn là một loại linh thú, cái này linh thú vô cùng đáng sợ, tốc độ bọn họ cực nhanh, chỉ có thể khiến người ta nhìn đến một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Mày như họa chỉnh, trọng giới thiệu nói, mà lại, bọn họ cầm giữ có kịch độc, loại kịch độc này một khi bị người dính lên, cũng là không chết, cũng phải lột ra, có điều. Cho đến nay còn không có ai biết độc này giải pháp. Cái gì? Trần Huyền Phong hoảng sợ nói. Nói như vậy, một khi trúng độc, cơ hồ chẳng khác nào chờ chết. Có thể nói như vậy. Mày như hoặc chán điểm nhẹ. Rayleigh hít sâu một hơi. Cũng là bị cái này khủng bố lưu quang rắn cho chấn nhiếp đến. Mẹ nó, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Đã vậy còn quá khủng bố, may ra Hạ Minh kịp thời xuất thủ, nếu không phải Hạ Minh lời nói, hắn chỉ sợ đã chết ở chỗ này. Rayleigh nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, nhiều một vệt cảm kích. Cẩn thận một chút, gia hỏa này lại muốn phát động công kích. Hạ Minh thanh âm truyền đến, khiến cái này Rayleigh cùng Trần Huyền Phong bọn người đều là thần sắc run lên, vội vàng đề phòng. Mà cái này một sát na, Lưu Quang Rắn trực tiếp để mắt tới cái này Hạ Minh. Lưu Quang Rắn có chừng 50 cm, thân này phía trên càng là phủ đầy lân phiến, xem ra vô cùng cứng rắn. Vừa mới thì liền Hạ Minh thần phẩm linh khí, thậm chí đều mài lên một đạo tia lửa, có thể thấy được cái này lân phiến đến cỡ nào cứng rắn. Từng tia, Lưu Quang xà nhãn con ngươi toát ra một chút huyết hồng. Tựa hồ là đang vừa mới cái này cản trở chính mình người mà cảm thấy tức giận. Vì vậy, Lưu Quang Rắn trực tiếp nhìn chằm chằm Hạ Minh. Vù vù, cơ hồ là trong nháy mắt, Lưu Quang Rắn thì là hướng về phía Hạ Minh bay qua. Tốc độ kia càng là cực nhanh, nhanh quả thực thật không thể tin. Cho dù là Hạ Minh, đều hoàn toàn biến sắc. Hỏa nhãn kim tinh, tại mở ra hỏa nhãn kim tinh chốc lát, hắn phát giác được cái này Lưu Quang Rắn tồn tại. Cái này khiến Hạ Minh đều hoàn toàn biến sắc. Thuấn bộ, cơ hồ là trong nháy mắt, Hạ Minh xuất hiện tại 10 mét có hơn. Mà lúc này, đạo ánh sáng kia trực tiếp xuyên thấu một cây đại thụ. Cái này khỏa đại thúc bị xuyên một cái động lớn. Hạ Minh bọn người vội vàng hướng về bên kia quên đi qua. Khi bọn hắn nhìn đến cái này đại thụ thời điểm, càng là sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, xì xì. Sau cùng, tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, cây đại thụ kia cơ hồ là trong nháy mắt, chính là hóa thành một bãi chất lỏng. Tốt độc, dù là Hạ Minh đều hoàn toàn biến sắc, hít sâu một hơi. Cơ hồ là trong nháy mắt, một cây đại thụ vậy mà trực tiếp hóa thành một bãi khó ngửi dịch thể. Cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a. Cái này mẹ nó, độc này, đến có nhiều độc mới có dạng này hiệu quả. Nhanh điểm, đừng để quái vật kia đạt được. Trần Huyền Phong vội vàng đề phòng nói ra. Làm sao bây giờ? Khẳng định là chúng ta trong lúc vô tình tiến vào Lưu Quang Rắn lĩnh vực, cho nên gia hỏa này mới có thể đối với chúng ta phát động công kích. Muốn là chúng ta không chết hết, hắn tất nhiên không biết dừng tay. Mày Như Hoặc sâu hít sâu một hơi, trầm thấp nói ra. Hạ Minh đôi mắt lấp lóe, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Chợt, hắn ngón tay búng một cái, tại cái này trên mặt đất xuất hiện một đạo hỏa quang. Tại Hạ Minh khống chế phía dưới, hỏa quang kia hóa vì một vòng tròn, đem bọn hắn bao khỏa ở bên trong. Ngọn lửa này tự nhiên là thiên địa chi hỏa. Hỏa diễm cũng là những độc xà này khắc tinh. Bất quá, Hạ Minh cũng không biết cái này u linh quỷ hỏa có tác dụng hay không, cho nên cũng chỉ có thể thử một lần. Không được, cái này Lưu Quang Rắn tốc độ nhanh vô cùng. Bọn họ căn bản không e ngại ngọn lửa này. Mày Như Họa liền nói ngay, siêu, lại tới. Mày Như Họa một tiếng kinh hô. Lúc này, Hạ Minh cảm giác mình toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Trong chớp nhoáng này, khiến Hạ Minh cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Càng là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chết, đột nhiên, Hạ Minh nghiêm quát một tiếng. Ngay sau đó, Hạ Minh thân hình nhất động, trong tay trường kiếm hóa thành một đạo quang mang, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là hung hăng chém xuống đi. Phốc vẩy, ngay sau đó, có đồ vật gì bị chém trúng đồng dạng. Ô ô, sau đó, lại là vang lên cái kia ô ô thanh âm. Hạ Minh vội vàng hướng xuống đất phía trên nhìn qua, hắn nhìn đến có đuôi rắn bị chém đứt Lưu Quang Rắn. Hạ Minh nhìn đến con rắn này chốc lát, hơi chút đưa một hơi, xoát, Hạ Minh trực tiếp một kiếm đâm vào xà đầu phía trên. Lưu Quang Rắn trực tiếp bị một kiếm đâm xuyên, cái này phòng ngự tại Hạ Minh dưới trường kiếm, phảng phất như là giấy đồng dạng,